Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, buộc Tiến Hải Thần Các. Tuyết Tiêu Nhiên vòng quanh Sử Lai Khắc Học Viện chạy chậm một vòng. Cảm giác thân thể của mình cũng chậm chậm nóng lên, dạng này có thể làm cho thân thể của hắn biến đến càng thêm linh hoạt. Mặc dù là nghỉ trong lúc đó, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên kỳ thật cũng không có cái gì bình phục hàng. Lần này ngoại trừ đến xem Vương Đông, nhìn một chút bây giờ Đường Môn chi chủ là hạng người gì bên ngoài, cũng không có hắn kế hoạch của hắn. Sử Lai Khắc, hắn cũng nhìn được, tiểu tử, ngươi muốn đến Sử Lai Khắc học viện sao? Bất thình lình Thương Lão âm thanh để Tuyết Tiêu Nhiên trong nháy mắt quay người. Mồ hôi lạnh lưu lại, hiển nhiên là âm thầm kinh hãi. Hắn nhìn đứng ở trước mắt ngậm đùi gà, cà lơ phất phơ lão giả, thầm nghĩ sẽ không hắn cũng là Sử Lai Khắc giáo viên tổ một viên. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tiểu tử, ngươi muốn đến Sử Lai Khắc học viện sao? Lão giả kia lên tiếng lần nữa mơ hồ không rõ nói. Tiền bối là muốn nghe lời thật lòng sao? Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra. Lão giả hừ một tiếng, hận không thể một bàn tay đem Tuyết Tiêu Nhiên quất ra ngoài. Đương nhiên là nghe nói thật, kỳ thật, nói thật, vô luận là ở đâu cái học viện đến trường, ta đều có thể. Tuyết Tiêu Nhiên như thế hồi đáp. Lão sư đưa vào môn, tu hành dựa vào cá nhân, chính là cái đạo lý này. Lão giả nghe thấy câu nói này không khỏi nộ khí xông lên. Câu nói này không phải liền là tại nói lão sư tồn tại là có cũng được mà không có cũng không sao. Sao, mà lại, ta có thật nhiều hảo lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên câu nói này cũng không hề nói ra, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi đi theo ta, lão giả hừ một tiếng, cõng qua hai tay quay người mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên có chút kỳ quái, bất quá vẫn như cũ đi theo sau lưng lão giả. Một đường lên gặp phải không ít học sinh, bọn họ gặp đến lão giả sau đều cung kính khom lưng hành lễ. Xem ra lão giả này ở trong học viện địa vị còn không thấp. Lão sư đây là muốn mang ta đi đâu? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi. Dẫn ngươi đi nội viện nhìn xem. Lão giả tựa hồ là có chút khó chịu hừ một tiếng. Tiêu Diêu Kiếm Tông thánh tử, đến bây giờ còn muốn giấu giếm thứ gì sao? Ấy, vậy mà biết ta là Tiêu Diêu Kiếm Tông thánh tử. Các ngươi tra xét tình báo của ta đi. Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói mang theo một chút tán dương cùng kinh ngạc, có chút ý tứ a. Lão giả nghe thấy giọng điệu này là thật muốn đem Tuyết Tiêu Nhiên đánh một trận. Bất quá cuối cùng bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Hừ một tiếng, đã ngươi cùng Vương Đông quan hệ, không dùng não tử muốn liền có thể biết ngươi là đại tông môn người. Lão giả khó chịu nói ra. Thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hai người đi vào bờ biển. Lão giả chỉ cách đó không xa sừng sững tại trong biển một chỗ hòn đảo nói ra. Chỗ đó cũng là hải thần các. Chỗ đó cũng là nội viện. Đi, ta dẫn ngươi đi nội viện dạo chơi. Nói không chừng ngươi sẽ cải biến ý nghĩ. Lão giả đưa tay ra, ra hiệu Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt, dạng này thật được không? Ta có thể là chuẩn bị lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên đoạt được vô. Địch nha, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh trong giọng nói mang theo một chút khiêu khích. Hắn muốn nhìn một chút cái này phản ứng của lão giả. Ha ha ha ha, ta rất lâu không có nhìn thấy cuồng vọng như vậy học sinh. Lão giả cười ha ha, tiếng cười uy chấn vài dặm, cái kia bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nổi sóng, lá cây nhánh cây hoa hoa tác hưởng, ngươi xác định, muốn dẫn ta tiến nhập nội viện. Tuyết Tiêu Nhiên rất không thích loại cảm giác này, chính mình rõ ràng không có gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Đối phương lại 5 lần 7 lượt đem bí mật của mình bại lộ ở trước mắt. Bọn họ thì xác định như vậy chính mình sẽ thêm vào Sử Lai Khắc học viện. Nếu như ta không gia nhập làm sao bây giờ? các ngươi còn có thể đem ta một đao chặt không chết được. Tuyết Tiêu Nhiên không thích nợ nhân tình, đặc biệt là loại này người tình giống là người khác đưa tới. Ta sẽ không tiến nhập nội viện, coi như ngươi mời ta, ta cũng sẽ không đi. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, một đôi bích đồng tử nháy mắt cũng không nháy mắt. Lão giả hít một hơi thật sâu, bên ngoài người kêu trời trách đất thì muốn đi vào một lần nội viện. Kẻ trước mắt này vậy mà mềm không được cứng không xong. Thật cần ăn đòn, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen. Một phát bắt được Tuyết Tiêu Nhiên cổ áo, cực nhanh hướng Hải Thần Đảo tiến đến. Lão tặc vô sỉ, Tuyết Tiêu Nhiên chửi ầm lên, nhắm hai mắt lại, hắn là nửa chút nhân tình đều không muốn thiếu cho Sử Lai Khắc học viện. Nếu như bọn họ yêu cầu mình tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên lưu thủ đâu? Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ đến đây thật sự là cảm giác Sử Lai Khắc học viện giáo viên tổ thật là một đám lão lưu manh, đặc biệt là dẫn theo chính mình chạy vội lão giả này. Đến, lão giả cười ha ha, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên đen xuống mặt, không khỏi vui sướng cười lên ha ha, cùng ta phân cao thấp, ngươi trễ hơn 100 năm. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, ánh mắt cũng không có mở ra dục vọng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lão giả kia hắc một tiếng, tiếp tục nhấc lên Tuyết Tiêu Nhiên, tại hắn ào ào không dứt tức miệng mắng to thời điểm, đem hắn một thanh ném vào Hải Thần Các. Áo Tư La thúc thúc, Ngự Phong thúc thúc, Áo Tư Tạp thúc thúc, Mã Hồng Tuấn thúc thúc, mấy người giao cho mình mắng chửi người lời nói cuối cùng ở chỗ này có đất dụng võ. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh thao thao bất tuyệt tiếng mắng, vậy mà không có một câu là tái diễn, cũng không có mang nửa cái chữ thô tục. Lão giả kia đủ để tự ngạo, làm cho Tuyết Tiêu Nhiên thời gian lâu như vậy bên trong lần thứ nhất phá công, ta hiện tại là ở nơi nào? Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt lại nhíu nhíu mày, kết thúc dài đến một giờ mắng to, cổ họng vẫn cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Mắng xong, đến uống ly nước, ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên nhướng lông mày lên, xoay người rời đi, vào ta Hải Thần Các liền có thể tùy tiện đi. Đem hắn bắt về cho ta. Thanh âm khàn khàn vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy trong nháy mắt vô ảnh cước một bước, đồng thời thuận lấy trước mắt quang mang kia truyền đến phương hướng bay vút đi. Hắn lục cảm đã phát vung tới lớn nhất, đối với thổi tới gió, người nói chuyện phương vị đã có một cái cơ sở phán đoán. Cái kia chính là người nói chuyện đối diện cũng là cửa chính phương hướng. Tuyết Tiêu Nhiên nghe gió phân biệt chi thuật lộ ra nhưng đã luyện tập không thể quen thuộc hơn. Được, bước chân hắn điểm nhẹ phía dưới, lóe lên phía sau thẳng tắp chộp tới một bàn tay. Người kia cảm thấy hứng thú ồ lên một tiếng, tay cầm tiếp tục hướng Tuyết Tiêu Nhiên chộp tới. Tuyết Tiêu Nhiên hai bên điểm nhẹ cước bộ, cảm giác chung quanh gió thư sướng lên, thầm nghĩ hắn đã chạy ra khỏi biển thần các, không khỏi cười hắc hắc. Cười cái rắm, thanh âm của lão giả kia theo trước mắt của hắn truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này chờ chính mình. Tiểu tử, hết hy vọng đi, lão giả nói ra một bàn tay trực tiếp đem Tuyết Tiêu Nhiên đập tiến trong đất. Đừng chụp chết rồi. Hải Thần trong các một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Biết, mạng hắn cứng như vậy, không chết được. Hắn từ mặt đất đem Tuyết Tiêu Nhiên keo kiệt đi ra, gánh lấy hắn đi vào Hải Thần Các. Các chủ muốn gặp ngươi, ngươi còn không nể mặt mũi. Ngươi thiếu niên này à, ta thật sự là xem không hiểu. Lão giả thì thào nói ra, lắc đầu, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, ra sức giãy giụa, có thể là đối phương rõ ràng hồn lực cao hơn hắn ra quá nhiều. Vô luận như thế nào giãy giụa, hắn đều không tránh thoát được đem hắn một mực trói lại cánh tay.